Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, Hoang Hải Phong Bạo, chương 961, Hoang Hải Phong Bạo. Nhanh, chỉ là trong nháy mắt chiến hạm liền gào thét lái vào hoang hải bên trong. Nhấc lên một mảnh khủng bố hoang sóng biển chiều. Tiêu Diêu môn chủ trên người bao phủ hàm nghĩa khí, chân đạp Tiêu Diêu bộ pháp, hướng về Tử Ngọc chiến hạm truy kích, nhưng mà lấy hắn khủng bố tốc độ, dĩ nhiên pháp đuổi theo Tử Ngọc chiến hạm, chỉ chốc lát sau, thân hình của hắn liền ngừng lại ở cái kia, nhìn chằm chằm cái kia đi xa Tử Ngọc chiến hạm, mặt sắc khó coi, khốn nạn, lại một lần ở hắn ngay dưới mắt chạy, giết. Tiêu Diêu môn chủ nổi giận gầm lên một tiếng, khủng bố tiêu giết sức mạnh tỏa ra, phía dưới hoang hải khí đều rít gào lên, cuốn về trên không, xa xa đám người trong lòng ám chiến, gia hỏa này thực lực thật là kinh khủng, lấy hàm nghĩa khí bao vây thân thể, đứng ở hoang hải bên trên, cũng không biết mấy tên thanh niên kia làm sao sẽ đắc tội lợi hại như vậy cường giả. Bất quá này nghi cũng làm nổi bật lên Tử Ngọc chiến hạm khủng bố. Có thể qua lại vượt qua hoang hải Tử Ngọc chiến hạm. Tốc độ đủ đáng sợ, sức phòng ngự cũng đủ cường. Tiêu Diêu môn chủ ống tay áo vung lên, hướng về bên bờ mà đi. Mặc dù thực lực của hắn khủng bố, nhưng là không đủ dựa vào sức mạnh của chính mình vượt qua hoang hải. Phải biết này hoang trong biển không biết có bao nhiêu tử vong nguy cơ. Đặc biệt là trung ương địa vực, thậm chí sẽ có hủy diệt tính hoang hải phong bạo. Dám lấy thực lực bản thân vượt qua hoang hải người, đều là cực kỳ đáng sợ cường giả. Hơn nữa mặc dù là những đáng sợ đó cường giả, cũng có cửu tử nhất sinh thời khác. Tử Ngọc chiến hạm bên trên. Lâm Phong nhìn thấy lấy Tiêu Diêu môn chủ thực lực đều pháp dao động chiến hạm, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm thật, cảm tạ. Lâm Phong quay về cái kia Dương tiểu thư đạo một tiếng tạ. Nếu không là cuối cùng người một câu nói, này Tử Ngọc chiến hạm người trưởng khống liền không trở về khởi hành. Nói như vậy bọn họ đem rơi vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Dễ như ăn cháo. Nữ tử nhàn nhạt nói một tiếng, quay về Lâm Phong nói, vừa nãy hắn nói ngươi thay đổi gương mặt, vì sao ta không thấy được? Ngoặc kép, Lâm Phong mấy người nhìn nhau, lập tức đưa tay một vệt, gỡ xuống mặt nạ ra người, lộ ra hình dáng, so với mang mặt nạ trước đó càng tuổi trẻ, mỗi một người đều phấn chấn phồn thịnh, khí chất phi phàm, thật là tinh xảo mặt nạ. Nữ tử thấp giọng nói rằng, cái kia mặt nạ dĩ nhiên làm cho nàng không thấy được. Chế tác thủ đoạn thật là lợi hại. Xác thực, Lâm Phong cười khẽ hạ. Phía này cụ xác thực rất lợi hại. Mặc dù phi thường lợi hại tôn giả cũng không thấy. Cũng không biết Tiêu lão là làm sao chế tạo. Loại này mặt nạ giá trị tuyệt đối rất cao. Thiếu nữ không nói gì nữa. Hướng về Tử Ngọc chiến hạm trung ương phòng khách mà đi. Này Tử Ngọc chiến hạm liền dường như một chiếc cự luân. Trung ương nắm giữ mênh mông phòng khách cùng với từng gian phòng tu luyện. Mặc dù ở hoang trong biển chạy, cũng không cần làm lỡ tu luyện. Cái kia 20 viên hàm nghĩa chi tinh không phải là số lượng nhỏ. Đương nhiên phải dùng đến. Lâm Phong đám người đứng ở hoang hải chiến hạm phía trước. Một tầng nhàn nhạt hàm nghĩa màn ánh sáng đem cả chiếc chiến hạm bao phủ lại. Ở hoang hải bên trong chạy như bay, hiện ra ở trước mắt hắn là một mảnh thâm thúy, hắc ám hủy diệt hoang hải, phảng phất có một sao sao khủng bố bão táp hướng về hắn đập tới. Mặc dù biết không có việc gì, nhưng như trước sẽ có loại tim đập nhanh hơn cảm giác. Bọn họ giờ khắc này vị trí nhưng là chân chính hủy diệt hoang hải. Chỉ có trước mặt cái kia một tầng hàm nghĩa màn ánh sáng phá nát đi. Cái kia cỗ hắc ám bão táp liền đem đánh về phía bọn họ. Không chỉ có là Lâm Phong bọn họ, Rất nhiều lần thứ nhất bước vào hoang hải bên trong đám người đều đi tới chiến hạm phía trước. Nhìn cái kia hủy diệt hắc ám vòng xoáy không ngừng trùng kích ánh sáng. Phảng phất liền muốn đánh về phía bọn họ. Tự phải đem bọn họ nhấn chìm thời điểm. Đều sẽ cảm giác được một trận hãi hùng khiếp vía. Quá khủng bố. Muốn như thế nào cường hãn thực lực mới có thể đạp lên hoang hải tiến lên. Không bị hoang xâm thực thực. Rất nhiều người trong lòng sinh ra một đạo ý nghĩ. Nếu là sẽ có một ngày. Bọn họ cũng có thể thản nhiên tự tại đối mặt này hủy diệt hoang hải. Cái kia chính là một việc vui đi. Không có gì đẹp đẽ. Đều đi nghỉ ngơi đi. Giọng nói lạnh lùng truyền ra. Là Tử Ngọc chiến hạm trưởng khống người. Hắn vẫn đứng ở chiến hạm đằng trước nhất. Dù sao chiến hạm này là do hắn trưởng khống. Luận là đồng đỏ. Tử Kim vẫn là Tử Ngọc chiến hạm. Thậm chí là Minh Nguyệt chiến hạm, đều không ngoài là một cái phi thường lợi hại đồ vật. Bị cường giả luyện hóa trưởng khống, đẳng cấp càng cao chiến hạm, có tư cách trưởng khống hắn cường giả thực lực cũng tự nhiên càng lợi hại. Bởi vậy không chỉ có là chiến hạm bản thân mạnh mẽ, chiến hạm bảo vệ cũng lợi hại hơn. Người này người trưởng khống Tử Ngọc chiến hạm, tuy nhìn như bình thường. Nhưng sức chiến đấu e sợ cũng là phi thường kinh người. Bởi vậy Lâm Phong nhìn thấy hắn thì xưng một tiếng tiền bối. Có mấy người rời đi bên này, đi vào trong đại sảnh nghỉ ngơi, hay hoặc là đi trong phòng tu luyện. Bất quá Lâm Phong nhưng chưa đứng dậy, như trước nhìn này mênh mông hoang hải vực sâu, mạnh mẽ đồ vật, có thể gây nên người nội tâm sóng lớn, nhìn mảnh này hoang hải. Tâm chiều cũng sẽ dâng trào. Chuyện này với hắn võ đạo ý chí là có một tia chỗ tốt. Như vậy cũng tốt so với sinh sống ở tuyết nguyệt quốc người. Bọn họ trước đây cho rằng huyền vũ cảnh đã là phi thường lợi hại. Nhưng nếu là ở càn vực, ở mảnh này hoang hải bên trong, huyền vũ liền như là run rế. Bọn họ ý chí võ đạo sẽ thúc đẩy bọn họ không ngừng tiến lên. Sẽ không nghĩ đến huyền vũ liền thỏa mãn. Ngươi đang suy nghĩ gì? Chiến hạm người trưởng khống nhìn không có rời đi Lâm Phong đám người một chút. Quay về Lâm Phong hỏi một tiếng. Hắn đối với Lâm Phong có chút ngạc nhiên. Một cái thiên vũ tầng 2 cảnh giới người. Mơ hồ là những này thanh niên nam nữ trong nhân vật lãnh tụ. Hắn bị lợi hại tôn giả truy sát. Hơn nữa đang đối mặt hắn thời điểm. Lâm Phong không có giống như rất nhiều người có loại kia vẻ kính sợ, mà là phi thường bình thản. Này không nên là thuộc về một cái thiên vũ tầng 2 người nên có bình thản. Lẽ nào người này cũng xuất thân thế gia? Thấy quá tôn giả mấy, bởi vậy tập mãi thành quen. Hắn sẽ không biết Lâm Phong trải qua, tự nhiên cũng sẽ không hiểu Lâm Phong tâm cảnh. Loại kia trong lúc lơ đãng lưu lộ đi ra bình thản là như vậy ôn hòa. Là một tên cùng tôn giả chiến đấu quá, bị tôn giả truy sát quá, cũng bị tôn giả giáo dục quá cấp thấp thiên vũ người. Đối mặt tôn giả, Lâm Phong xác thực có cùng rất nhiều người không giống nhau bình thản. Ta đang nghĩ, nếu là không có tầng này màn ánh sáng, hoang khí tức trực tiếp đập tới. Sẽ là như thế nào một phen tình cảnh. Lâm Phong nhìn cái kia mênh mông thâm thúy hắc ám hoang hải, nói nhỏ một tiếng, nhắm lại người miệng xui xẻo. Người kia nghe được Lâm Phong gầm lên một tiếng, tựa hồ đối với này phi thường kiêng kỵ. Một cái thiên vũ tầng 2 phế vật dĩ nhiên dám to gan nói ra những lời này đến. Người biết coi như là cấp cao tôn giả cũng như thế khả năng nuốt chửng hủy diệt ư? Ngoặc kép, ta chỉ là tùy ý nói một chút. Tiền bối hà tất nổi giận. Lâm Phong cười yếu ớt hạ. Một cái tôn giả gọi hắn phế vật hắn xác thực không có tranh luận quyền lợi. Hơn nữa, hắn cũng quen rồi. Ở ngươi cũng không đủ sức lực trước đó. Mặc dù thiên phú siêu tuyệt như thế bị người sỉ nhục. Chỉ còn nắm giữ trong lòng bàn tay thực lực. Mới là tối tin cậy. Hừ. Người kia hừ lạnh một tiếng, không nói nữa, cũng không để ý đến như trước ngồi ở đó nhìn Hoang Hải Lâm Phong. Ở hoang trong biển chạy thời gian tựa hồ dài đằng đẵng. Giờ khắc này đám người đã không nhìn thấy lam sắc bầu trời, cũng không nhìn thấy sạch sẽ bạch vân. Bầu trời âm trầm chung quanh bao phủ chính là mây đen. Hoang hải sắc trạch tựa hồ càng thêm hắc ám thâm thúy. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ có mưa xối xả chiếu nghiêng xuống. Bầu trời càng ngày càng tối. Hắc đạo phảng phất rơi vào ma uyên bên trong. Khủng bố kêu to tiếng, mặc dù cách hàm nghĩa màn ánh sáng như trước có thể ngấm vào tử ngọc chiến hạm, cực kỳ chói tai. Từng luồng khủng bố hắc ám hoang hải sức mạnh không ngừng trùng kích màn ánh sáng. Cái kia chiến hạm người trưởng khống mặt sắc dần dần trở nên âm trầm lên. Phi thường khó coi, báo táp, đáng chết. Ánh mắt lạnh như băng nhìn quét Lâm Phong một chút, để Lâm Phong cơ thể hơi cứng đờ. Chỉ thấy người kia lạnh lùng nói, nếu là thật bị ngươi miệng xui xẻo nói đúng, ngươi tự cầu phúc đi. Ngoặc kép, dứt lời, ánh mắt của hắn quét về phía đám người nói, tất cả mọi người đều tiến vào phòng khách bên trong, không muốn xảy ra đến, luận gặp phải cái gì cũng không muốn kinh hoàng, ổn định thân thể của chính mình. Các ngươi cũng đi. Ánh mắt của hắn lại quét Lâm Phong đám người một chút, lãnh đạm nói rằng, nghe được lời của hắn rất nhiều người mặt sắc đều trong nháy mắt khó coi lên. Nhìn cái kia đầy trời hắc ám, bọn họ đều sinh ra một luồng linh cảm không lành. Đây là Hoang Hải Phong Bạo, bọn họ dĩ nhiên gặp phải Hoang Hải Phong Bạo. Tất cả mọi người xì xào bàn tán lên, đều hướng về trong đại sảnh đi đến. Đồng thời ở trong lòng âm thầm cầu khẩn, hy vọng này cỗ Hoang Hải Phong Bạo không muốn quá mạnh. Đồn đại trong chân chính hủy diệt tính Hoang Hải Phong Bạo, mặc dù là Minh Nguyệt chiến hạm đều muốn bôn hội. Hoang Hải Phong Bạo là Hoang Hải lửa giận, tượng trưng tử vong, không nghĩ tới bọn họ xui xẻo như vậy, dĩ nhiên sẽ gặp phải Hoang Hải Phong Bạo. Hiện tại bọn họ có thể làm chỉ có cầu khẩn rồi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.